tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 881, góc truyện audio.com. Chương 881 Hứa Trúc Linh nghe vậy thì nhéo lỗ tai anh, ai bảo em hiểu chuyện, ai bảo em độ lượng vậy hả? Để em nói cho anh biết, trong lòng em chỉ có bé cưng mà thôi. Tháng này anh về trễ bao nhiêu lần, không ăn cơm với em bao nhiêu lần, em đều nhớ kỹ đấy nhé. Bây giờ Lan đã giải quyết nên tình hình cũng tạm thời ổn định trở lại rồi, anh cũng không còn bận mãi như thế nữa đúng không? Em nói để cho anh hay là bạo lực gia đình đang đến rồi đấy nhé. Hứa Trúc Linh nói bằng giọng hung hấn, cô cũng không khách sáo mà lực tay véo lỗ tai Cố Thành Trung rất mạnh khiến tai anh đỏ ửng lên. Cố Thành Trung giờ khóc giờ cười vì không ngờ rằng cô lại trở mặt nhanh như vậy, đúng là không thể khen ngợi cô quá nhanh được mà. Vậy em định phạt anh như thế nào đây? Là loại bạo lực gia đình gì vậy? Trên giường hay dưới giường? Cô nghiêm túc muốn bạo lực gia đình như vậy, thế mà anh lại đưa câu chuyện sang một hướng khác như thế này à? Trong khoảng thời gian Cố Thành Trung bận bịu, hai người đều ngủ ở phòng riêng, cùng lắm là ăn được với nhau một bữa cơm nhưng không ăn được tử tế, hoàn chỉnh một bữa thì anh đã phải đi nên đúng là rất lâu rồi hai người chưa được nắm tay mà ôm hôn cho thỏa. Thế nên khi nghe anh nói như vậy thì cô không nhịn được mà đỏ hết mặt lên. Cô tức giận mắng, anh ảo tưởng xa quá rồi đấy, cốt mau cho em. Em sẽ không hết giận đâu nên anh cốt xa ra đi. Cô còn chưa nói xong thì Cố Thành Trung đã bất ngờ hôn xuống môi cô. Mùi rượu và mùi trà hoa hồng thoang thoảng giữa răng và môi chúng hòa quyện vào nhau khiến con người ta mê mẩn. Anh hôn thật sâu, có phần lạc hồn, không quan hệ xác thịt với người mình thích một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng hai người đã hiểu đối phương rất rõ nên cứ ngầm hiểu như cá gặp nước, để mọi chuyện phát triển tự nhiên mà không hề có bất cứ khoảng cách nào cả. Đầu óc cô như choáng váng, đến khi cô tỉnh táo lại thì đã bị anh ôm về phòng ngủ rồi. Cục cưng vất vả nhiều rồi, anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Anh nói bằng giọng dịu dàng rồi hôn lên trán cô. Chuyện này, làm chuyện này vào sáng sớm thì hình như không hay lắm anh nhỉ. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, với cả làm gì có ai biết đâu em. Chờ em một chút đã, em chưa trừng phạt anh mà kêu anh cốt mà sao anh lại cốt lên giường thế này. Có phải anh lại lừa em chót lọt rồi đúng không? Bị em phát hiện rồi, xem ra vừa nãy anh vẫn hôn chưa đủ nên mới để em còn khả năng suy đoán như vậy. Em không ngoan gì cả. Gì cơ, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh lại hôn xuống thêm lần nữa, lần này thì anh không để cho cô bất cứ cơ hội nào để thở nữa rồi. Cô nói đúng, Lan sụp đổ, địa vị của Diên ăn sâu bén rễ. Thế nên anh có thể thả lỏng bản thân trong khoảng thời gian này và nên làm những chuyện đứng đắn hơn một chút rồi. Cách chương.